Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chúng ta có tiền. Massage xong về sau, Trương Dịch để hai cánh người hầu gái lui xuống trước đi. Tuân mệnh, chủ nhân, ngài có bất cứ phân phó nào chỉ cần dùng đầu giường điện thoại nói cho chúng ta biết. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ tới. Nặc nặc cùng Y Y cung thuận nói ra. Trương Dịch nhìn thoáng qua đầu giường. Chỗ đó có một cái kim sắc phục cổ thức máy điện thoại. Vừa mới bắt đầu hắn còn buồn bực. Bây giờ tất cả mọi người dùng di động. Vì cái gì trong phòng của hắn còn sẽ có điện thoại? Hiện tại hắn mới hiểu được. Đây là dùng để liên hệ trong nhà người hầu. Ta đã biết. Trương Dịch phất phất tay. Hai cái đáng yêu người hầu gái thì rời khỏi phòng. Trương Dịch mang dép đi tới phía trước cửa sổ ngồi xuống. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Trong đầu trước tiên nghĩ tới thì là nhà mình người. Gia đình của hắn vô cùng bình thường. Phụ mẫu đều là nông thôn làm buôn bán nhỏ. Trong nhà còn có hai cái tỉ muội. Trong nhà một mực cũng không có gì tiền. Tại nông thôn cũng là lại so với bình thường còn bình thường hơn gia đình. Trương Dịch lúc còn rất nhỏ cũng là trong nhà hy vọng. Đều trông cậy vào hắn học xong đại học về sau có thể ở trong thành thị dốc sức làm ra một phen sự nghiệp. Hiện tại đi ra công tác đã nhiều năm, nhưng vẫn không kiếm được tiền gì. Bây giờ có tiền, tự nhiên là đến cải thiện một chút trong nhà mình sinh hoạt. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho trong nhà đánh 500 vạn đi qua. Làm còn về sau, hắn bấm điện thoại nhà. Uy, Tiểu Dịch, đầu bên kia điện thoại mẫu thân nhận nghe điện thoại. Ngươi không sao chứ? Lúc ban ngày mẹ nói chuyện với ngươi khả năng có chút không xuôi tai. Ngươi đừng nóng giận a. Mẫu thân có chút lo lắng thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Phía trên buổi trưa, Trương Dịch gọi điện thoại cùng mẫu thân thương lượng từ chức sự tình. Kết quả mẫu thân cực lực khuyên can hắn. Bởi vì lúc đó Trương Dịch tâm lý rất phiền. Cho nên nói chuyện cũng có chút hướng. Còn trực tiếp cúp điện thoại. Mẫu thân cũng là ý thức được nhi tử tức giận. Lúc này mới lên tiếng an ủi hắn. Dù sao, khắp thiên hạ không có cha mẹ nào là không hy vọng chính mình nhi tử tốt. Trương Dịch mỉm cười. Hắn lúc này đã không tức giận. Phụ mẫu đều là không có văn hóa gì dân quê. Bọn họ kiến thức còn cực hạn tại 23 năm về trước. Chính mình làm sao có thể trách bọn họ đâu. Không có chuyện gì. Mẹ, ta ban ngày không có nói rõ với ngươi. Kỳ thật công việc của ta đã sớm từ. Hiện tại mình tại lập nghiệp. Cái gì? Chính mình lập nghiệp, ai nha, cái kia nhiều nguy hiểm a. Ta nhìn tin tức thường xuyên nói lập nghiệp thất bại, thua thiệt cái mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. Trong nhà chúng ta cũng không có gì tiền. Ngươi thật tốt đi làm nhiều ổn định a. Trương Dịch cười, ngài yên tâm, ta hiện tại đã kiếm lời rất nhiều tiền. Vừa mới ta cho ngươi chuyển đi qua 500 vạn, ngươi nhìn một chút có hay không tới sổ. Cái gì? 500 vạn? Nhi tử ngươi đừng đùa mẹ a. Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt. Ngươi gần nhất có thể là áp lực quá lớn. A, hai ngày nữa ta để ngươi muội muội đi qua bồi bồi ngươi. Muốn không dành thời gian đi chuyến bệnh viện nhìn xem. Trương Dịch nhất thời có hay không ngữ. Mẹ hắn còn cho là mình nhi tử là áp lực quá lớn cho nên tinh thần thất thường. 500 vạn, cái đôi này cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhi tử mới tốt nghiệp đại học 2-3 năm. Làm sao có thể kiếm được nhiều như vậy? Trương Dịch bất đắc dĩ thở dài. Bất quá mẫu thân phản ứng cũng bình thường. Bởi vì sợ là sẽ không ai tin tưởng cả hắn bây giờ có thể kiếm lời 500 vạn đi. Thế mà sự thật lại là, hắn hiện tại giá trị con người thế nhưng là giá trị 2 vạn cái 500 vạn. Mẹ, người nhìn một chút ngân hàng tin nhắn liền biết. Trương Dịch nói ra. Bên kia an tĩnh trong chốc lát, đột nhiên truyền đến mẫu thân hắn, ôi, một tiếng kinh ngạc hô to, nhi tử, ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì a? Vì pháp loạn kỷ sự tình chúng ta cũng không thể đụng, coi như nghèo cũng muốn nghèo có cốt khí. Trương Dịch mẫu thân khẩn trương nói ra, nàng nhìn thấy ngân hàng tin nhắn nhắc nhở, trong nhà thẻ ngân hàng trong chương mục thật nhiều hơn 500 vạn đến. Yên tâm đi, đây đều là nghiêm túc sinh ý kiếm được. Ta không phải làm tài chính ngành nghề sao? Đây đều là đầu tư cổ phiếu kiếm lời. Ngươi nếu là không tin, quay đầu lại công ty của chúng ta nhìn xem. Ta hiện tại là lão bản. Trương Dịch giải thích nói. Nghe được Trương Dịch nói là tại đầu tư cổ phiếu, mẫu thân lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì coi như nàng dạng này sinh hoạt tại nông thôn tiểu trấn phụ nữ, cũng đã được nghe nói đầu tư cổ phiếu vô cùng kiếm tiền. Thường xuyên một buổi tối cũng là mấy chục triệu. Hơn ức, há, nguyên lai là dạng này à. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe nói đầu tư cổ phiếu kiếm tiền nhanh, thua thiệt tiền cũng nhanh. Lớn bao nhiêu lão bản đều bởi vì đầu tư cổ phiếu táng ra bại sản đâu. Ân, mẹ ta minh bạch, tiền này ngươi yên tâm hoa. Chúng ta bên trong nhà cũng nên lật sửa một cái. Tivi, tủ lạnh cái gì tất cả đều thay mới. Ta trong thành đồ tốt dùng đã quen. Ngươi nếu là không thay mới ta trở về không quen. Trương Dịch biết phụ mẫu tính cách. Bọn họ nghèo thời gian qua cả một đời. Coi như đột nhiên cho bọn hắn một số tiền lớn, bọn họ cũng không nỡ hoa. Còn nghĩ đến cho mình giữ lấy cưới vợ. Chỉ có nói tiền này là vì chính mình hoa, bọn họ mới bỏ được. Tốt tốt tốt, nhi tử ta hiện tại có tiền đồ. Mẹ khẳng định nghe ngươi. Đầu bên kia điện thoại, mẫu thân đã cười đến vô cùng vui vẻ. Thiên hạ không có cha mẹ nào không hy vọng con cái của mình có tiền đồ. Mong con hơn người là khắp thiên hạ phụ mẫu cộng đồng tâm nguyện. Bây giờ nhìn đến chính mình dưỡng dục hơn 20 năm nhi tử có tiền đồ. Bên kia Trương Dịch mẫu thân thậm chí có chút vui đến phát khóc. Trương Dịch nghĩ đến vất vả nhiều năm phụ mẫu cũng là cái mũi có chút chua. Mẹ, chúng ta về sau có tiền. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Muốn mua cái gì thì mua cái gì. Nhi tử tiền xài không hết. Ân. Ngươi yên tâm, ta và cha ngươi trong nhà qua được tốt đây. Cái gì cũng không thiếu. Nói láo, Trương Dịch tâm lý nói ra. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Chỉ có làm chính mình khi về nhà, phụ mẫu mới có thể làm điểm ăn ngon. Mà lại đều trước hết để cho hắn ăn. Có một lần hắn không có cùng trong nhà chào hỏi, trở về cầm qua đông y phục. Kết quả nhìn đến phụ mẫu cơm trưa cũng là bát cháo, bánh bao thì dưa muối. Một lần kia, để hắn triệt để hiểu chuyện. Cho nên từ đó về sau càng thêm liều mạng công tác. Dù sao tiền ta là cho các ngươi. Lần sau trở về ta muốn là xem lại các ngươi còn như vậy tiết kiệm tiền. Đừng trách ta sinh khí a. Ai? Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Mẹ tất cả nghe theo ngươi. Cho trong nhà đánh xong điện thoại, Trương Dịch liền nghĩ tới đại tỷ của mình còn có tiểu muội. Đại tỷ đã sớm xuất giá, trong nhà mở một nhà hàng nhỏ, sinh hoạt miễn cưỡng coi như có thể, mà tiểu muội thì là tại Thiên Hải thành phố có tên Hải Phong Đại học đọc sách. Năm nay liền muốn tốt nghiệp, Trương Dịch suy tư một chút, đại tỷ bình thường đối với mình tốt nhất rồi, khi còn bé thì món gì ăn ngon đều cho mình ăn. Học đại học thời điểm cũng không ít vụng trộm cho chính mình sinh hoạt phí. Bất quá đại tỷ tính cách so sánh hiếu thắng. Nếu là hắn trực tiếp cho tiền đại tỷ khẳng định không thể nhận. Trương Dịch nghĩ đến, quay đầu cho đại tỷ một lần nữa mở một nhà khách sạn lớn. Cái này thì giữ lấy chờ hắn về nhà lại nói. Mà tiểu muội Trương Dai Dai, học tập ưu dị, tại Thiên Hải thành phố tốt nhất Hải Phong Đại học đọc sách. Một mực cũng là Trương gia kiêu ngạo, nghĩ đến nghe lời lại hiểu chuyện tiểu muội. Trương Dịch nhịn không được lộ ra mỉm cười. Sau đó bấm điện thoại của nàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.